Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, sức mạnh không gì sánh nổi, chương 942, sức mạnh không gì sánh nổi. Tình cảnh này nhìn qua, đẹp cực kỳ, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa cực kỳ cường hãn sức mạnh hủy diệt. Nói thật, lúc này Vệ Tiểu Bắc liền thở mạnh đều không dám ra một cái. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ, nếu như mình nằm ở cái kia Long Bá Chi Dân vị trí, sợ rằng nếu không mấy lần phải chật vật chạy trốn rồi. Loại biến hóa này trái lại hắn không nghĩ tới. Hắn vốn cho là, này Trình Thị Võ Quán bị Long Bá Chi Dân chân lớn dẫm trên, sợ rằng từng giây từng phút sẽ hóa thành bụi. Nhưng hiện tại xem ra, này hôi giới bên trong Trình Thị Võ Quán cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, loại biến hóa này đại khái là bởi vì gặp phải rất kẻ địch cường hãn thì mới sẽ biến hóa ra đến. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc trước ở Trình Thị Võ Quán bên trong, từng giây từng phút liền bị những binh khí này ảo giác cho tiêu diệt. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là nằm ở đỉnh cao thời kỳ, đối mặt hầu như vô cùng vô tận binh khí ảo giác, cũng rất khó có thể ngăn cản được. Không thể không nói, liền ngay cả Long Bá Chi Dân đều có chút bất cẩn rồi. Ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian, cái kia vô số binh khí ảo giác liền đem cái kia Long Bá Chi Dân bàn chân xô ra một vết nứt. Hô, oanh, một giọt như cái gầu to nhỏ dòng máu từ trên trời đi rơi xuống. Tạp trên mặt đất, dường như đá tảng đập xuống, đảo mắt liền đập ra một cái hố. Đó là Long Bá Chi Dân dòng máu. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc con mắt đều trừng trực rồi. Được rồi, muốn nói tới Long Bá Chi Dân cùng Vệ Tiểu Bắc vẫn còn có chút duyên phận. Liền nắm Vệ Tiểu Bắc trong tay thủy mặc đại thương. Nguyên hình, chính là Long Bá Chi Dân một cái chân mao. Vệ Tiểu Bắc trước cũng muốn tu lấy này Long Bá Chi Dân gen. Nhưng đáng tiếc, thủy mặc đại thương ở mấy lần tiến hóa sau khi, sinh mệnh tế đàn căn bản liền không có cách nào từ trong đó thu lấy đến Long Bá Chi Dân gen. Bất quá hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hưng phấn lên. Đương nhiên, trong này còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, vậy thì là ở Long Bá Chi Dân dòng máu rớt xuống thời điểm. Gửi ở trong nhẫn chứa đồ này thanh thủy mặc đại thương tựa hồ có hơi biến hóa. Gần giống như có chút hưng phấn như thế. Đồng thời, ký sinh ở trong tay trái sinh mệnh tế đàn càng là kích động vạn phần. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc ngăn cản, này sinh mệnh tế đàn thiếu một chút liền trực tiếp phun ra thịt tia đến hấp thụ cái kia huyết. Dịch, nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc tính toán chính mình cũng là bại lộ. Bất kể nói thế nào, giọt kia Long Bá Chi Dân dòng máu, Vệ Tiểu Bắc đều cần đạt được, nhưng trong này cũng có một vấn đề. Lúc này cái kia Long Bá Chi Dân cùng Trình Thị Võ Quán trong lúc đó chiến đến khí thế ngất trời. Mà cái kia giọt máu tạo thành hố khoảng cách thể thức võ quán không đủ 100 mét. Lấy Long Bá Chi Dân cùng Trình Thị Võ Quán chiến đấu trình độ kịch liệt, không đủ cự ly 100 mét. Trên căn bản có thể nói là chiến đấu bên trong phạm vi. Vệ Tiểu Bắc nếu như là đỉnh cao thời kỳ, lặng yên lẻn vào, đem cái kia huyết dịch lấy đi, cũng không toán vấn đề gì. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trạng thái hư nhược, khắp mọi mặt thực lực đều suy yếu không ít, cho nên muốn đi lấy cái kia giọt máu, sợ rằng độ khó rất cao. Nhưng nếu như không đi lấy này giọt máu tươi, Vệ Tiểu Bắc đại khái sẽ đem chính mình bị đè nén chết. Nhưng nhân so với động vật cao cấp địa phương chính là sẽ sử dụng công cụ. Sẽ vận dụng đầu óc, đem thân thể hướng về phế tích nơi sâu xa chen chen. Bỏ ra một cái khe hở, sau đó Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, mấy đám thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền ở khe hở nơi hình thành mấy cái đống thịt. Đống thịt rất nhanh sẽ vỡ tan. Từ bên trong chui ra mấy con người yếu chứ, những người yếu này chưa nhanh chóng đem đống thịt xác ngoài nuốt lấy. Đợi đến bên ngoài thân khô ráo sau khi, liền cấp tốc tiến vào người yếu trong trạng thái, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm ở chúng nó trước mặt, cũng không cách nào chú ý tới chúng nó. Đến, đem những kia huyết dịch mang về. Vệ Tiểu Bắc thông qua tâm linh liên tiếp hướng về này mấy con người yếu chư ra lệnh. Người yếu chư vỗ trên lưng tiểu cánh, sát mặt đất hướng về cái kia hố nhỏ bay qua. Không thể không nói, vào lúc này, giọt kia long bá chi dân nhỏ xuống đến dòng máu đối với bốn phía quái thú sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh, ngay khi Vệ Tiểu Bắc đào tạo người yếu chư này sẽ công phu. Chỉ ít không xuống hơn 100 đầu đủ loại kiểu dáng quái thú. Lấy các loại phương thức nhằm phía cái kia hố nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ bị Trình thị võ quán bên trong bay ra ánh kiếm đánh giết. Cần nói rõ một điểm chính là, phạm vi này là vũ dực phi kiếm phạm vi công kích. Nhân mà đừng xem lúc này Trình thị võ quán cùng Long bá chi dân nằm ở giằng co giai đoạn. Nhưng này vũ dực phi kiếm tựa hồ còn có dư lực tới đối phó tới gần quái thú. Cũng còn tốt, người yếu chứ người yếu trạng thái tuy nói không phải ẩn thân. Nhưng lại có thể trình độ lớn nhất che giấu hành tung của chính mình. Có thể làm cho những sinh vật khác không nhìn sự tồn tại của chính mình. Duy nhất phiền phức chính là, Trình thị võ quán cùng Long bá chi dân giữa hai người chiến đấu quá mức kịch liệt. Cho tới thỉnh thoảng thì sẽ có một ít lắp bắp mà ra ánh sáng màu xanh. Hướng về bốn phía không quy luật lắp bắp, mới vừa tới gần cái kia huyết dịch va chạm đi ra hố nhỏ. Thì có hai con người yếu chư bị tùy ý lẩn trốn tới được ánh sáng màu xanh bắn chúng. Thoáng qua trong lúc đó, này hai con người yếu chư liền cùng Vệ Tiểu Bắc gián đoạn tâm linh liên tiếp. Đại khái hẳn là bị ánh sáng màu xanh xoắn thành mảnh vỡ. Hai con người yếu chư bỏ xuống cũng không quan trọng lắm. Còn lại ba con người yếu chư lúc này đã đem trường miệng đưa vào trong hầm. Dùng sức hút một cái. Trong hầm dòng máu lập tức cấp tốc giảm thiểu. Thậm chí liền đáy hồ hỗn hợp huyết dịch bùn đất cuối cùng đều bị này ba con người yếu chư nuốt vào. Trong bụng, ở trở về trong quá trình. Lại một con người yếu chư bị ánh sáng màu xanh bắn chúng giết chết. Nhưng hai con người yếu chư trở về, đã đầy đủ để Vệ Tiểu Bắc cao hứng. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghiên cứu Long bá chi dân huyết dịch dự định. Trực tiếp liền đem hai con người yếu chư ném vào đến trong nhẫn chứa đồ. Long bá chi dân dòng máu tới tay, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào. Lần này tiến vào hôi giới, cũng không tính chịu thiệt, lúc này, Trình thị võ quán hiện lên binh khí ảo giác hoàn toàn đem cái kia long bá chi dân chân lớn chặn lại. Thậm chí còn đem xông lên phía trên một khoảng cách, không thể nghi ngờ, này Trình thị võ quán phản kháng để long bá chi dân có chút phẫn nộ rồi. Không bao lâu, cái kia chân lớn liền giật trở lại, theo long bá chi dân chân lớn rời đi. Trình thị võ quán bầu trời ánh vàng kể cả những binh khí kia ảo giác dần dần tiêu tan. Nhưng không nghi ngờ chút nào, này cũng không phải kết thúc, mấy trăm mét ở ngoài hai cái chân lớn rất nhanh liền hướng xuống đất mạnh mẽ dẫm một cái. Theo một trận kịch liệt đất rung núi chuyển, cái kia hai cái chân lớn lập tức liền rời khỏi mặt đất. Rất nhanh liền biến mất ở khói xám bên trên, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc biết. Cái kia long bá chi dân một đòn toàn lực đi tới rồi. Hô, to lớn tiếng rít truyền đến. Hai cái chân lớn ở Trình thị võ quán bầu trời khói xám chung xuất hiện. Cũng cấp tốc dẫm đi. Hai cái chân lớn hình thành bóng tối thậm chí đem Trình thị võ quán đều bao trùm non nửa. Trong nháy mắt, Trình thị võ quán bầu trời lần thứ hai xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Đồng thời, vô số binh khí ảo giác hiện ra, theo thường lệ hướng về cái kia hai cái đồng thời hạ xuống cự bàn chân lớn xông lên trên. Nhưng lần này, những binh khí này ảo giác sẽ không có trước uy thế. Tuy nói cùng cái kia cự bàn chân lớn đụng vào nhau, vẫn như cũ lắp bắp ra vô số ánh sáng màu xanh đến. Nhưng này hai đôi cự bàn chân lớn tăm tích tốc độ nhưng vẻn vẹn chỉ là chậm chậm một điểm. Vẫn như cũ hướng về Trình thị võ quán rơi xuống. Không thể không nói, ở này long bá chi dân toàn lực ứng phó thời điểm. Trình thị võ quán thực tại có chút không chịu nổi. Mắt thấy cái kia Trình thị võ quán sắp bị Long Bá Chi Dân bàn chân dẫm chung. Từng đạo nửa trong suốt ánh kiếm màu trắng liền từ Trình thị võ quán bên trong lao ra. Hướng về cái kia to lớn bàn chân bay qua. Soạt soạt soạt, không thể không nói. Này Vũ Dực Phi kiếm công kích trái lại muốn so với những binh khí kia ảo giác lợi hại không ít. Trong nháy mắt, hai con to lớn bàn chân bên trên liền xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng những này vết nứt mới ra hiện, cự bàn chân lớn trên liền hiện ra từng tầng ánh sáng màu xanh. Làm cho vết nứt cấp tốc hồi phục, oanh, một tiếng đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn truyền đến. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng cũng không còn cách nào chống đối cái kia cự bàn chân lớn. Trong nháy mắt liền phá nát trở thành vô số điểm sáng. Biến mất ở trong không khí. Sau một khắc, cái kia cự bàn chân lớn rốt cục đạp ở Trình thị võ quán bên trên. Trong nháy mắt, toàn bộ Trình thị võ quán phạm vi cùng nhau trầm xuống phía dưới. Sau khi mặc kệ là tường vây, vẫn là kiến trúc, lập tức liền bay lên, đang bay lên trong quá trình từ từ phá nát, hóa thành một vùng bụi theo gió lay động, phá, Trình thị võ quán bị phá, Vệ Tiểu Bắc cắn răng, áp chế lại chính mình lao ra kích động, kế tục quan sát đến tiếp sau, hoành hoành hoành, lúc này Long Bá Chi Dân ở đánh tan Trình thị võ quán phòng ngự sau khi, gần giống như một cái ý đồ trả thù người khác gấu con. Ở Trình thị võ quán trong phạm vi không ngừng nhảy lên, hạ xuống, nhảy lên, hạ xuống, có thể tưởng tượng một chút, một cái 11-12 tuổi gấu con, nhảy phá hoại một cái thành thị xa bàn cảnh tượng, gần như liền cùng hiện tại cảnh tượng như thế, cái này phá hoại quá trình đại khái kéo dài hơn 10 phút. Cái kia Long Bá Chi Dân vừa mới dừng lại, sau đó hai cái chân lớn dựa theo trước con đường bắt đầu rời đi. Mãi đến tận cái kia Long Bá Chi Dân chân lớn rời đi Vệ Tiểu Bắc tầm mắt sau khi Vệ Tiểu Bắc vừa mới hướng về cái kia đã biến thành một vùng phế tích Trình thị võ quán vọt tới. Mặc kệ này Trình thị võ quán đã biến thành hình dáng gì, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng đều sẽ có một ít thứ tốt lưu lại. Dù sao, cái kia Long Bá Chi Dân cũng không có từ Trình thị võ quán bên trong mang đi món đồ gì. Mà những binh khí kia quái, mặc dù là bị Long Bá Chi Dân dẫm trên mấy lần, sợ rằng thi thể cũng sẽ lưu lại không ít, Vệ Tiểu Bắc nghĩ thật hay, nhưng quên một điểm, được rồi, đối với cái này Trình thị võ quán hình thành phế tích cảm thấy hứng thú ra hòa. Không ngừng chính mình một cái, hô, một tiếng tiếng rít, Vệ Tiểu Bắc dừng lại vọt tới trước bước chân, thân thể hướng về mặt bên lóe lên. Tà quyền mạnh mẽ đánh vào một con từ bên người mình xông tới cự thú trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cứng quá vậy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kinh dị. Con này đột nhiên hướng về chính mình phát động tập kích cự thú chính là đầu kia bị Long Bá Chi Dân truy đến vô cùng chật vật Lin. Không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên không có đao tàu, ẩn núp ở phụ cận. Đợi được cái kia Long Bá Chi Dân vừa đi, liền khoan ra, cho tới là muốn thu được Trình thị võ quán bên trong chỗ tốt. Vẫn là muốn đem Vệ Tiểu Bắc giết chết, Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý. Hắn quan tâm chính là, chính mình cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đem cái tên này giết chết. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc nắm đấm nện ở cái kia Lin trên người. Tuy nói đối với con này Lin không có tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng bị Vệ Tiểu Bắc nắm đấm bắn trúng vảy trên nhưng rõ ràng lưu lại một cái quyền ấn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.